Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1217, thiên tài hủy diệt giả. Gian lận A, rõ ràng chỉ là ngân linh cấp chiến đấu, người thế mà lấy ra một thanh hoàng kim tiên khí, thậm chí minh ngọc tiên khí tới, đây chính là tiên vương thân tử đãi ngộ đặc biệt sao? Giống hắn Bách Tinh Ba mặc dù là tiên vương truyền nhân, thế nhưng chỉ có thể là cảnh giới gì liền dùng cái gì tiên khí. Dù sao, dù là dùng tới cao giai tiên khí cũng chưa chắc có thể tăng lên chiến lực. Ngược lại khả năng để cho người ta ngấp nghé, tiên vương cũng không có khả năng lúc nào cũng đều đem lực chú ý đặt ở trên người một người. Vạn nhất đi ra ngoài lịch luyện, bị người để mắt tới làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Bách Tinh Ba lại khôi phục lòng tin. Không sai, Thạch Hạo coi như cầm một kiện cao giai tiên khí thì như thế nào? Thụ cảnh giới có hạn, y nguyên chỉ có thể cho Thạch Hạo tăng lên 2 sao chiến lực mà thôi. Giết! Bách Tinh Ba khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra, kiếm khí lập tức phóng lên tận trời. Oanh! Khi kiếm khí từ trời rơi xuống thời điểm, thì là hóa thành một đầu thanh long, quơ móng vuốt, hướng về Thạch Hạo nhào tới. Lan, Thạch Hạo lấy quyền trái oanh ra. Bành một chút, đầu này thanh long lập tức liền bị chấn nát. Giờ khắc này, hắn không còn cười đùa tí tưởng, lộ ra bá khí một mặt. Hiu, thân hình hắn chớp động, một đao chém về phía Bách Tinh Ba. Bách Tinh Ba không sợ, cùng Thạch Hạo cứng rắn. Đinh đinh đinh, tiên khí giao phong, giòn vang không dứt. Còn tốt, đây chính là quần tinh chi đỉnh, bị tiên vương lấy đại thủ đoạn ra cố qua. Mặc ngươi dư ba lại như thế nào khủng bố, không chút nào không cách nào xông phá quảng trường, ảnh hưởng đến địa phương khác. Liên tiếp hơn 100 nhớ giao phong đằng sau, Bách Tinh Ba bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, hắn tay nắm chuôi kiếm đều đang run rẩy. Dĩ nhiên không phải bởi vì sợ, mà là bị mãnh liệt va chạm rung ra tới. Đáp đáp đáp, hắn hổ khẩu đều là đã nứt ra, có máu tươi nhỏ xuống, thậm chí trên thân kiếm còn có lít nha lít nhít như chừng hạt gạo lỗ hồng. Trái lại Thạch Hạo, khí định thần nhàn, một bộ thành thơi bộ dáng. Hắn nhưng là lấy cửu tử thiên công rèn luyện vừa vặn phách, hơn nữa còn tu đến đệ ngũ trọng, dù là cảnh giới không bằng Bách Tinh Ba, vừa phách vẫn là phải càng cường hoành hơn. Bách Tinh Ba không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Kiếm giao một tay khác, trong khi hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo lần nữa giết tới. Đinh đinh đinh, hai người lần nữa kịch liệt giao phong, nhưng mà lần này bất quá hơn 10 cái, chỉ gặp một đạo ngân quang bay qua, Bách Tinh Ba trong tay tiên kiếm đúng là đứt gãy. Thân kiếm vừa đứt, tự nhiên lại không uy lực gì. Cái gì? Bách Tinh Ba không thể nào tiếp thu được. Trước đó hắn tiên khí mặc dù bị hao tổn, thế nhưng chỉ là một chút chừng hạt gạo lỗ hồng, khoảng cách gãy mất còn kém xa lắm đâu. Vì cái gì đột nhiên liền gãy mất đâu? Hắn đương nhiên sẽ không biết. Thạch Hạo trong tay thế nhưng là tiên vương khí, ngươi một thanh bình thường tiên khí đi lên khiêu khích, hơn nữa còn là 2 lần. Tự nhiên, thuộc giận, vạn lôi chân kim, trực tiếp phát huy, để kiếm của hắn cho gãy mất. Vạn vật đều có tự. Tiên vương kim là bực nào cao cao tại thượng, bị như thế nhiều lần khiêu khích, có thể không phát huy sao? Thạch Hạo thu đao mà đứng. Thế nào, còn không nhận thua? Không, Bách Tinh Ba nghiến răng nghiến lợi, hắn thực sự không cam tâm, mà lại liên tiếp bại 2 trận mà nói, vậy hắn khẳng định vô duyên danh ngạch duy nhất kia. Hắn xuất thủ lần nữa, cũng không có tiên khí gia trì, hắn tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Bành, bành, bành, chỉ là vài quyền mà thôi, Bách Tinh Ba liền lại bị đánh bay, bạo nôn máu tươi, khí tức rơi xuống, hiển nhiên bị thương rất nặng. Ngừng chiến, Giang Nhất Huyền mở miệng, kịp thời ngăn lại chiến đấu. Thắng bại đã phân, không cần thiết đánh nữa. Bách Tinh ba hồn bay phách lạc, hoàn toàn không thể tiếp nhận chính mình bại bởi một cái nhất tinh ngân linh tiên. Vượt cấp chiến đấu, đây chỉ thuộc về hắn thiên tài như vậy a. Nhưng bây giờ thế mà bị người vượt cấp xử lý. Hơn nữa còn là vượt qua dòng giã 4 cái tiểu cảnh giới. Để hắn lòng tự tin hoàn toàn hỏng mất. Hắn nếu là không thể đi ra tâm kết này, vậy đời này con đoán chừng liền xong rồi. Vĩnh viễn chỉ có thể dừng bước tại cảnh giới trước mắt. Thạch Hạo sờ sờ cái cằm. Hắn có phải hay không nên cho mình lên một cái thiên tài hủy diệt giả ngoại hiệu đâu? Một bên khác chiến đấu cũng rất nhanh kết thúc. Tịch Hoàng Văn lại lấy được một thắng. Bởi vậy, hắn tạm thời lấy 2 thắng chiến tích xếp tại thứ nhất. Một canh giờ sau khi nghỉ ngơi, vòng thứ 3 chiến đấu bắt đầu. Lần này Tịch Hoàng Văn thay phiên nghỉ ngơi, do Thạch Hạo đối chiến Lâm Ước Liễu. Bách Tinh ba thì là chiến tông Ngọc Hiên. Ở phía sau cả hai tới nói, bọn hắn thắng bại đã không trọng yếu, bởi vì bọn hắn đều là thu hoạch 2 bại, cơ bản đã xác định bị loại. Nhưng đối với Thạch Hạo cùng Lâm Ước Liễu tới nói, trận chiến đấu này liền phi thường mấu chốt. Nếu ai thắng, đó chính là 2 thắng, cùng Tịch Hoàng Văn chiến tích ngang hàng. Tại Giang Nhất Huyền trong khi ra lệnh một tiếng, 2 trận chiến đấu đồng thời bắt đầu. Ngươi rất mạnh, Lâm Ước Liễu cũng không có vội vã xuất thủ. Ta vừa rồi một mực tại xem ngươi chiến đấu. Không đợi Thạch Hạo tiếp lời, nàng lại nói, bất quá, ngươi người này cũng không có vương giả chi phong. Thực lực của ngươi kỳ thật ở trên Bách Tinh ba, có thể ngươi lại nhất định phải âm hắn, suy yếu thực lực của hắn, sau đó lại từ chính diện đánh bại hắn. Lâm Ước Liễu lắc đầu, cho nên ngươi người này nhất định tiền đồ có hạn, tuyệt không nhìn thành tựu tiên vương, cách cục quá nhỏ, thành tựu tự nhiên có hạn. Thạch Hạo bật cười, còn là lần đầu tiên có người rõ ràng xác thực nói cho hắn biết, ngươi không có khả năng thành tựu tiên vương thôi. Hắn thản nhiên nói, ta đối với thành tựu tiên vương một chút hứng thú cũng không có. Quả nhiên, Lâm Ước Liễu gật gật đầu, kẻ này quá mức nhỏ hẹp, cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình vô vọng tiên vương. Tiên vương chỉ là ta trên đường trưởng thành đá đặt chân. Thạch Hạo cười nói, phốp, Lâm Ước Liễu kém chút phun tới, khẩu khí này lớn đến cái tình trạng gì? Tiên vương thế mà chỉ là đá đặt chân. Ngươi cũng đã biết, một vực cơ bản chỉ có một vị tiên vương. Vị nào đều là cao cao tại thượng, chính là tiên trong tiên, cơ hồ liền đứng ở tiên giới đỉnh. Cái này còn gọi đá đặt chân. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn thành tựu tiên tôn không thành? Cuồng vọng vô tri, Lâm Ước Liễu nhịn không được khiển trách một tiếng, lập tức hướng về Thạch Hạo giết tới. Nàng thông minh, cũng không có vận dụng tiên khí, bởi vì biết vận dụng sẽ chỉ làm chính mình ăn thiệt thòi. Luận đến tiên khí đẳng cấp, Thạch Hạo trong tay cây đao kia phẩm chất quá cao, nhưng mà, nàng vọt tới Thạch Hạo trước mặt, chỉ gặp hàn quang lóe lên, một cây đao đã là hướng về nàng đối diện chém tới. Cái gì? Lâm Ước Liễu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng đều không dùng binh khí, ngươi làm sao có ý tứ trước dùng? Ta thế nhưng là nữ nhân a, có thể một đao chém tới, nàng hoặc là đón đỡ, hoặc là lui, không có khác khả năng. Nàng quả quyết lựa chọn lui lại, đem một đao này khó khăn lắm tránh thoát. Ngươi hèn hạ, nàng trách mắng. Thạch Hạo bật cười, đây chính là đang chiến đấu, ngươi còn nhớ ta nhường ngươi? Chờ ngươi trước dùng tiên khí. Ngươi là mặt đặc biệt lớn sao? Mọi thứ đều được ngươi ưu tiên. Lâm Ước Liễu lập tức im lặng. Muốn nói có công bình hay không mà nói. Đầu tiên Thạch Hạo chỉ là nhất tinh ngân linh tiên. Nàng thế nhưng là chiếm dòng giã tứ tinh tiện nghi. Theo cái này coi là, coi như Thạch Hạo dùng tiên khí mà nàng không cần, vẫn là nàng chiếm đủ tiện nghi. Sao là hèn hạ nói chuyện đâu? Đáng giận, nàng cắn răng, trong lòng thì là điện thiểm, muốn làm sao hóa giải cái này bất lợi cục diện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.